Cha tổng giám đốc quá càn rỡ. Chương 76, quan hệ âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Doãn Tích bĩu môi một cái, nhìn bóng dáng xinh đẹp của Hàn Khuynh Thược tự nhiên rời đi, tại sao bây giờ anh lại cảm giác được ngay cả bóng lưng của tiểu nha đầu này cũng có vài phần tương tự. Trong tay nắm vài cọng tóc, thái độ làm cho người ta khó có thể hình dung. Có cái này, có chút đáp án cũng sẽ dễ dàng biết. Mấy cọng tóc này là do Hàn Khuynh Thược vừa ngồi trên ghế salon lưu lại. Sau khi anh biết được nha đầu này cùng Hàn Mộ có quan hệ, trong tim của anh vẫn khó có thể an tĩnh, tựa hồ luôn có vật gì đó từ trong đầu nhảy nhanh ra, nhưng mà anh lại không biết được đó là vật gì. Hiện tại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, 6 năm trước cô gái có tên là Hàn Mộ cùng anh cá nước thân mật, mà năm nay tiểu nha đầu này đúng lúc là 6 tuổi. Chẳng lẽ thật sự có khả năng này? Thời gian trùng hợp như vậy khiến cho anh không thể không hoài nghi tiểu nha đầu này cùng anh có quan hệ. Tiểu nha đầu này đối với anh mà nói thật sự có một loại cảm giác xóa không? Mất, mà loại cảm giác này giống như là cảm giác vào lúc anh cùng ông cụ ở chung, loại cảm giác đó, rất ấm áp, rất tốt đẹp. Mặc dù tiểu nha đầu này có lúc rất tà ác, lời nói cũng ác độc. Nhưng mà những thứ này cũng không làm cho anh cảm thấy ghét, ngược lại làm cho anh. Ninh Doãn Tích nhẹ cười một tiếng, nắm chặt sợi tóc. Không biết vì sao trong lòng anh thế nhưng lại tha thiết hy vọng tiểu nha đầu này cùng anh thật sự có quan hệ. Lấy ra một cái túi nhỏ, đem mấy sợi tóc bỏ vào. Hai mắt Ninh Doãn Tích nhíu lại, lời nói của Hàn Khuynh Thược mới vừa nói làm anh nhớ kỹ trong lòng. Tiểu nha đầu này gấp gáp muốn gặp ông cụ như vậy, nguyên nhân cuối cùng là gì, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện thanh chìa khóa vàng? Tại sao cái thanh chìa khóa vàng khiến cho anh gặp nhiều phiền toái như vậy? Đôi mắt Ninh Doãn Tích rủ xuống, bây giờ anh có thể tinh tường khẳng định. Hai mẹ con này nhằm vào thanh chìa khóa vàng mà đến. Nhưng mà, họ tuyệt, đối không phải là vì bảo tàng sau lưng thanh chìa khóa vàng. Tổng giám đốc SM, 5 năm trước hùng bá thị trường quốc tế là tổng giám đốc SM, một chút bảo tàng ấy cô sẽ đặt ở trong mắt. Khóe miệng Ninh Doãn Tích nhếch lên, đáp án này hiển nhiên là phủ định. Như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ, sau lưng cái thanh chìa khóa vàng này còn cất giấu cái gì? Âm mưu, cách trương.